Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, bắt giặc trước bắt vua. Mục tiêu yêu hoàng, bao phủ toàn bộ hư không dị tượng, hiển hiện giữa thiên địa. Đây là từ lần trước ma hoàng cùng quỷ hoàng sau khi ngã xuống. Lần thứ hai phơi bày ra dị tượng, thấy cái này dị tượng. Hết thảy cường giả đều ý thức được một cái sự thật tàn khốc. Lại một tôn hoàng giả chết đi. Tiêu vong tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Bị lịch sử để lại vứt bỏ. Chết là Long Hoàng. Bị nhân tộc chỗ chạm. Này một trận chiến. Kinh hãi hết thảy cường giả. Chư tộc chí cường. Dùng mình. Chỉ còn lại có sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Long Hoàng. Có thể là hàng thật giá thật bán hoàng cấp bậc cường giả. Mặc dù Long tộc vô pháp xưng là năm đại cường tộc, thế nhưng Long Hoàng thực lực nhưng là chân chính bán hoàng cường giả, vượt xa chí cường. Thế nhưng dạng này một vị tồn tại lại là tại trận chiến ngày hôm nay bên trong trước hết nhất chết đi, bị chém giết tại hư không, máu tươi điệp nhiễm, thi cốt đang nằm, to lớn vô cùng long thi vắt ngang tại trong hư không, thê lương mà bi ai. Long tộc một phương, cường giả đều là phát ra kêu rên. Long Hoàng chết đi, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là sấm sét giữa trời quang. Ban đầu, theo ma hoàng cùng quỷ hoàng chết đi, ma tộc cùng quỷ tộc đem triệt để xuống dốc. Long tộc có lẽ có cơ hội gánh chịu, trở thành người tiếp theo cường tộc. Có lẽ đây là Long tộc quật khởi thời cơ. Nhưng mà, này một trận chiến, Long Hoàng chiến chết rồi. Bị nhân tộc giết chết. Đây mới là nhường hết thảy Long tộc cường giả không thể tưởng tượng nổi cùng tuyệt vọng. Long Hoàng vừa chết, đến mức Long tộc xuống tràng, liền càng không cần phải nói. Mỗi một con Long tộc sinh linh tại trong hư không trên thực tế đều là bảo tàng. Bọn hắn so với ma tộc cùng quỷ tộc càng có hơn có giá trị. Long thi, Long huyết, Long châu, vậy đối với không ít tu sĩ mà nói đều là bảo vật. Trước đó có Long Hoàng bảo hộ, chư tộc không dám có quá lớn động tác. Thế nhưng, bây giờ Long Hoàng chết đi, Long tộc chỉ còn lại có chí cường tọa trấn. Cái kia các phương cường giả đối với Long tộc kiêng kỵ liền ít đi rất nhiều. Sau đó, chính là Long tộc tai ách, thậm chí sẽ có tai họa ngập đầu. Không ít Long tộc cường giả đã dự đoán đến tương lai thảm trạng, cho nên kêu rên cùng tiếng khóc vang vọng tại hư không. Một chút Long tộc chí cường con mắt thậm chí triệt để đỏ bừng. Không, bọn hắn phát ra gầm thét. Bọn hắn nhìn chằm chằm Phương Chu. Đối với vị này đồ Long Hoàng người khởi xướng, tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Thậm chí mong muốn xé rách Phương Chu, triệt để giết chết hắn. Khí tức kinh khủng xen lẫn tại hư không. Quy tắc xiềng xích rút kích. Sát cơ cuồn cuộn. Long tộc mấy tôn chí cường toàn bộ điều động, bọn hắn quay quanh tại Long Hoàng thi thể chung quanh, nhìn chòng chọc vào Phương Chu, tuôn ra vô tận sát cơ. Phương Chu cũng là rất bình tĩnh, một kiếm chém giết Long Hoàng, Phương Chu tinh khí thần cũng có chút suy yếu. Một kiếm này, cũng không phải bình thường chi kiếm, không hề giống hắn biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Một kiếm này hội tụ hắn tinh khí thần, vận dụng toàn bộ nhân hoàng khí. Thậm chí, còn đem tự thân cho đến tận hôm nay võ học, đều là dung nhập trong đó. Chủ yếu nhất là, một kiếm này có chút giống Bùi Đồng tự đao pháp, thẳng tiến không lùi, liều mình tương bồi đao pháp. Long Hoàng dù sao cũng là hoàng đạo cường giả. Bây giờ Phương Chu, thân thể vô song, cầm trong tay nhân hoàng kiếm, cũng là có thể cùng hoàng đạo cường giả chống lại. Thế nhưng, mong muốn tùy tiện chém giết lại là rất khó. Mà một kiếm này, có thể nói là Phương Chu cực điểm thăng hoa nhất kiếm. Theo nhân tộc vực giới gặp công phạt, nhân hoàng lực lượng bị làm hao mòn. Nhân tộc võ giả hung hãn không sợ chết, đều là bản thân bị trọng thương phẫn nộ góp nhạt. Lại đến cực hạn thăng hoa nhất kiếm, mới là bạo phát ra chém giết Long Hoàng khủng bố nhất kiếm. Phương Chu phun ra một ngụm chọc khí, đạm mạc nhìn xem Long Hoàng thi thể. Một kiếm chém giết một tôn hoàng giả, đối với hắn mà nói, cũng là một loại chuyện tốt. Ít nhất, suy yếu một tôn đỉnh cấp cường giả, Đối với nhân tộc võ giả mà nói, áp lực sẽ đại giảm. Thế nhưng, chiến đấu chân chính còn chưa kết thúc. Phương Chu cầm kiếm đăng thiên. Nơi xa, mấy chục vị trí cường có đỏ mắt, có điên cuồng, có mặc dù tồn tại chút lùi bước chi ý. Thế nhưng, tại đại thế phía dưới, bọn hắn cũng không cách nào tùy tiện lùi bước. Mặc dù chém giết Long Hoàng, thế nhưng, chiến đấu còn chưa kết thúc. Chiến đấu còn cần tiếp tục. Phương Chu trực diện mấy chục vị trí cường, còn có hàng trăm hàng ngàn cửu cảnh cường giả. Cái này là dị tộc liên quân thực lực. Hư không chư tộc lực lượng tại thời khắc này vượt xa nhân tộc. Có thể là Phương Chu không sợ hãi. Phương Chu đăng thiên lên. Độc mặt này phần đại khủng bố, để nhân tộc một phương đám võ giả đều là cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt. Bọn hắn dồn dập đứng lặng mà lên, đi theo bộ pháp cũng là đăng thiên mà lên. Đi theo Phương Chu, Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng đám người đều là cởi mở cười một tiếng. Tất cả mọi người là nhân tộc, bọn hắn sao lại nhường Phương Chu một người độc mặt? Cho dù là bọn họ thực lực hôm nay không đủ cường đại, bọn hắn cũng điên cuồng hơn một thanh, cùng Phương Chu sóng vai mà chiến. Chiến ra một cái nhân tộc tương lai. Rầm rầm rầm, Dương Hổ gầm thét, mắt hổ bên trong tràn đầy ánh lửa. Hắn giơ cao trường đao, sau lưng trùng trùng điệp điệp huyết mạch võ giả đại quân cùng nhân tộc đại quân đều là áo giáp âm vang đi theo hắn, ở trên mặt đất gầm thét: "Phạm nhân tộc người, giết!" Này một trận chiến là quyết định nhân tộc sinh tử tồn vong một trận chiến. Xa xa hư không, yêu hoàng cùng nữ đế tại chém giết lẫn nhau tại chiến đấu. Chỉ bất quá nhìn qua, nữ đế phong hoa tuyệt đại, yêu hoàng bị đơn phương nghiền ép, Long Hoàng chết trận, nhường yêu hoàng có chút tim đập nhanh. Bất quá, vẫn là kiên cường cùng nữ đế đối địch, đến mức thần hoàng đã xuất hiện lui bước chi tâm. Bất quá, thần hoàng vẫn là giấu trong lòng một chút hy vọng, hắn còn hy vọng đợi thêm một chút. Phương Chu có thể nhất kiếm chém giết Long Hoàng, tuyệt đối không thoải mái, khẳng định là thi triển bí thuật gì, mà Phương Chu sau đó phải đối mặt mấy chục vị trí cường, hàng trăm hàng ngàn vì cửu cảnh vây giết, này phần áp lực cũng không yếu tại đối mặt một tôn hoàng giả. Huống hồ, trong hư không, trùng trùng điệp điệp liên quân quân đội chưa lạc bại, này một trận chiến còn chưa kết thúc đâu. Cường giả mặc dù có thể cải biến chiến cuộc, thế nhưng, nữ đế bị yêu hoàng cuốn lấy, thần bí môn hộ sau tồn tại bị thần hoàng cuốn lấy. Tại cao cấp về mặt chiến lực, liền một cái Phương Chu thuộc về thêm ra, có thể chư tộc một phương, ngoại trừ chết đi Long Hoàng bên ngoài, còn có thật nhiều nửa cái chân đạp đủ đến bán hoàng lĩnh vực tiểu tộc chi hoàng. Bọn hắn cũng đồng dạng không thể khinh thường, cho nên này một trận chiến cũng không phải là bởi vì Long Hoàng chết mà hạ màn kết cục. Long Hoàng cái chết chẳng qua là này một trận chiến bắt đầu thôi. Giết! Long tộc một phương, có Long tộc chí cường mặt tràn đầy màu đỏ tươi, phát ra giống giận gào thét. Mấy vị Long tộc chí cường, vẫn là mấy chục trên trăm vị cửu cảnh, điên cuồng hướng phía Phương Chu bay nhào mà đi. Bọn hắn hóa ra chân thân, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt, liền đem Phương Chu nuốt mất giống như. Mà Phương Chu vui mừng không sợ, một tịch áo trắng tại trong hư không bay lên. Hắn nắm nhân hoàng kiếm, kinh khủng tinh thần ý chí lan tràn ra. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra, phảng phất có đặc biệt quy tắc chi lực, đem hết thảy cường giả đều phong tỏa tại hắn quanh thân. Nhường những cường giả này vô pháp thoát thân đi đối nhân tộc vực giới mang đến hủy diệt. Phốc, Phương Chu nhất kiếm gọt qua, một đầu vô cùng to lớn, dài đến vạn trượng Long tộc chí cường đầu bị hạo đãng kiếm quang chỗ chém xuống. Tinh thần ý chí vọt lên, thì là bị thanh hoàng đăng bên trong bắn ra hỏa diễm tiễn mũi tên xuyên thủng. Phương Chu đi bộ tiến lên, huy kiếm, chém giết, huy kiếm chém giết. Trong hư không, vô số máu tươi bắn ra, thi cốt lan tràn, đây là phi thường kinh khủng hình ảnh. Phương Chu tại sát lục bên trong tiến lên, toàn bộ Long tộc, cường giả vô số, Thế nhưng, chí cường tại Phương Chu trước mặt, thống trị lực yếu quá nhiều. Thân thể đạt đến thập cảnh nguyên long sống lưng Phương Chu. Lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Tăng thêm nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng giao hòa hắc kim áo giáp. Phương Chu phòng ngự vô song. Tùy ý công phạt rơi vào tự thân. Đều lông tóc không tổn hao gì. Dù sao, long hoàng long viêm đều khó mà cho Phương Chu mang đến tổn thương. Phương Chu thì sợ gì? Trên cơ bản, Phương Chu là đứng ở thế bất bại. Mấy chục vị trí cường vây giết Phương Chu. Thế nhưng chẳng qua là một hồi. Liền sẽ có trí cường bị giết. Long tộc, thần tộc, tiên tộc, yêu tộc các loại chư tộc trí cường. Mấy chục vị vây giết một người. Lại là vẫn như cũ bị giết ra cái máu me đầm đìa. Hàng trăm hàng ngàn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả cũng tham chiến. Bọn hắn mong muốn dựa vào chiến thuật biển người. Vây giết chết Phương Chu. Mong muốn thừa dịp Phương Chu giết Long Hoàng. Kiệt lực thời điểm. Lực lượng vô pháp một lần nữa tuôn ra thời điểm. Giết chết Phương Chu. Ý nghĩ của bọn hắn là đúng. Có thể là. Chung quy là đánh nhầm tính toán. Bởi vì. Bọn hắn vô pháp đánh vỡ Phương Chu phòng ngự. Đủ loại liên thủ công phạt. Mặc dù đem Phương Chu hắc kim áo giáp đánh rách tung tóe. Có thể là Phương Chu thân thể. Tại thái hư trì thối luyện dưới. Lại là đạt đến cực hạn. Chư tộc cường giả căn bản là không có cách lưu lại quá nhiều tổn thương. Ngược lại là Phương Chu. Mỗi một kích đều ẩn chứa sát cơ. Nhường các cường giả không dám chống đỡ. Phốc. Lại một tôn trí cường bị chém giết. Bị xé nứt thân thể. Linh hồn bị đính giết. Chỉ cần bị Phương Chu chặt đứt thân thể. Tinh thần ý chí liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Phương Chu nắm giữ lấy thanh hoàng đăng cái này cổ lão hoàng binh. Uy năng vô song, thần bí khó lường, chuyên sát linh hồn. Phương Chu tại trong hư không như cá gặp nước. Một người giết đầu cuồn cuộn, thi thể chìm nổi. Có thể Phương Chu cuối cùng chỉ là một người thôi. Dù cho hắn có được tuyệt đối mạnh mẽ thống trị lực. Có thể giết sạch đối phương. Nhiều như vậy cường giả. Giết cũng muốn giết thật lâu. Phương Chu ngăn cản mấy chục vị trí cường. Hàng trăm hàng ngàn vì cửu cảnh. Mà dị tộc một phương như thế năm tháng dài đằng đẵng phát triển. Nhiều chủng tộc như vậy liên hợp. Cường giả số lượng nhiều lắm. Cứ việc cao cấp chiến lực đều bị Phương Chu chỗ cản trở. Thế nhưng tại siêu phàm 6783 cảnh. Cùng với cấp thấp về mặt chiến lực. Đều vượt xa nhân tộc. Từng chiếc chiến hạm hoành không. Từng chiếc chiến thuyền đấu đá. Theo chiến hạm cùng chiến thuyền bên trong. Có trùng trùng điệp điệp đại quân xung phong mà ra. Thần tộc, ma tộc, tiên tộc các đại chủng tộc đều có. Bọn hắn hướng phía nhân tộc vực giới phóng đi. Mà nhân tộc vực giới bên trong. Dương hổ xuất lĩnh đại quân phát ra gầm thét. Cũng là xung phong mà ra. Thời gian một năm phát triển. Huyết mạch đám võ giả trải qua cường giả tinh huyết tẩy lễ. Bây giờ miễn cưỡng có thể tổ chức hình thành đủ mạnh phong tuyến. Đối kháng đại quân dị tộc, oanh, hai cỗ hồng lưu đụng vào nhau nháy mắt, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên sát cơ, binh khí va chạm, ánh đao bóng kiếm, huyết vũ bay tán loạn, Tạ Cố Đường thân là trí cường, không có tiến đến tương trợ Phương Chu, hắn tại người hoàng khí thẩm thấu vào, thương thế cơ hồ khỏi hẳn, hắn đối diện giết ra, cản trở địch quân bát cảnh tu sĩ, Tào Thiên Cương thân thể vô song. Hắn bây giờ mở ra 8 cái tử huyệt, đặt chân bát long sống lưng cảnh giới. Mục tiêu rất rõ ràng, cũng là tìm địch quân bát cảnh cường giả mà chiến. Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng, Lục Từ, Từ Tú đám nhân tộc đỉnh tiêm đám võ giả. Không có lùi bước ở phía sau, bọn hắn đứng mũi chịu sào. Cùng đại quân dị tộc va chạm, bọn hắn ngăn cản dị tộc siêu phàm lĩnh vực cường giả. Dò dỉ ra trong đại quân dị tộc, siêu phàm số lượng cực ít, có thể giảm bớt nhân tộc đại quân áp lực, nhưng chiến tranh cuối cùng sẽ bùng nổ. Không ai có thể không nhận ảnh hưởng đến. Dương hổ xuất lĩnh đại quân mà chiến, kiên thủ thanh thành phòng tuyến. Bọn hắn tại hoang mạc bên trên chém giết, chiến thuyền chiến hạm bị đánh xuống. Có dị tộc tu sĩ chết đi, thế nhưng cũng có nhân tộc võ giả chôn xương xa trường. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, Da ngựa bọc thây liền là võ giả cùng quân nhân cuối cùng số mệnh. Thế nhưng, nhân tộc một phương võ giả số lượng so với chư tộc liên quân ít hơn nhiều. Mặc dù đi qua một năm phát triển, đủ loại tinh huyết cung cấp, huyết mạch võ giả đại quân đạt đến 100 vạn lượt người. Thậm chí đã đản sinh ra không ít bát cảnh huyết mạch võ giả. Có thể cuối cùng tại về số lượng yếu hạ phong, nhất tộc địch chư tộc hợp lại, tự nhiên không so được. Trên cơ bản, mỗi một vị nhân tộc võ giả đều phải đối đầu nhiều vị dị tộc tu sĩ. Có lúc, nhân tộc võ giả chém giết một vị dị tộc tu sĩ đầu. Trên thân cùng lúc bị vô số thân vũ khí xuyên thủng. Tràng diện vô cùng thảm liệt. Đây là so với lần trước Thanh Thành cuộc chiến càng thêm thảm liệt hình ảnh. Bởi vì các tộc đều biết, không có đường lui, lần này lại không cách nào đánh hạ nhân tộc. Để nhân tộc có cơ hội thở dốc về sau, nhân tộc sẽ triệt để đứng lên. Tương lai hư không, chủ đạo đem là nhân tộc, mà nhân tộc cũng đồng dạng là như thế. Một khi lần này chiến bại, nhân tộc liền không có. Cho nên, chỉ có thể dùng hết thảy đi chết chiến. Chiến cuộc hết sức cháy bỏng, tử vong mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh, mà ai cũng không biết. Theo tử vong tăng nhiều, giữa thiên địa, tựa hồ có một cỗ khói đen bắt đầu tràn ngập, phảng phất là khí tức tử vong. Nảy sinh khói đen, lại phảng phất là bởi vì lắng nghe người chết kêu khóc cùng rên rỉ mà lan tràn mà ra khói đen. Như tơ như sợi, như thu phong, như gió rít cuối cùng, hội tụ thành biển, oanh, phương chu khí tức kinh khủng khuấy động, nhất kiếm quét ra, kiếm mang bắn ra, quét mấy tôn chí cường thân thể nứt ra, máu tươi bay tung tóe. Thế nhưng, này chút chí cường hợp thành trận pháp, vây giết phương chu, quy tắc xiềng xích quấn quanh, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, cuốn lấy phương chu chính là thắng lợi. Thế cục bọn hắn cũng phán đoán ra tới, nhân tộc cường giả số lượng cuối cùng quá ít, một bộ tộc lực lượng, dù sao yếu đuối, như thế nào xứng đáng chư tộc vây giết, cho dù là cường đại nhất thần tộc, cũng không dám nói có thể dùng nhất tộc lực lượng, chống lại chư tộc, vì vậy, bọn hắn chỉ cần cuốn lấy phương chu, không cho phương chu gấp rút tiếp viện nhân gian cơ hội. Chư tộc đại quân, liền đủ để giết sạch nhân tộc võ giả, diệt tận nhân tộc đại quân, cuối cùng, tiến vào nhân tộc vực giới, đồ sát một trận, triệt để phai mờ nhân tộc hy vọng. Cho nên, này chút chí cường đều đang điên cuồng cuốn lấy phương chu. Phương chu cũng hiểu được những cường giả này tâm thái cùng mục đích. Chính là vì cuốn lấy hắn phương chu, mấy chục vị trí cường, cũng không là số lượng nhỏ, cũng không ít nửa bước bán hoàng lĩnh vực tiểu tộc hoàng giả. Phương chu cảm giác được áp lực thực lớn, thậm chí so đối mặt long hoàng thời điểm áp lực còn lớn hơn. Có thể là phương chu không có lựa chọn nào khác, nhân tộc vực giới, máu chảy nổi mái chèo, vô số nhân tộc võ giả chết đi, nhưng cũng có vô số dị tộc tu sĩ chết đi. Thảm liệt chiến tranh, bao trùm lấy nhân gian đại địa, Lục Từ, Từ Tú, Bùi Đồng Tự, Tào Thiên Cương, Triệu Ưởng đám nhân tộc võ giả đều đang ra sức chiến đấu. Đều tại bác một trận tương lai, phương chu áo bào trắng đã nhiễm máu, trên người hắc kim áo giáp che kín vết rạn. Hắn nhìn xem này chút hình thành phòng tuyến, liên lụy ở hắn rất nhiều chí cường, sát cơ cuồn cuộn. Đối với này chút liên lụy ở hắn chí cường, phương chu không quan tâm. Này chút chí cường uy hiếp không được hắn, thậm chí đều không thể mang cho hắn chân chính uy hiếp thương thế. Mà lại, này chút chí cường chiến ý cũng không tính nồng đậm. Bọn hắn sống năm tháng dài đằng đẵng, sao lại nguyện ý tùy tiện chết trận? Cho nên lựa chọn bố trí thành phòng tuyến, tới liên lụy phương chu. Mà phương chu đối với này phần liên lụy, tự nhiên là vui lòng đến cực điểm, bởi vì hắn đang chờ đợi khôi phục chém giết Long Hoàng một kiếm kia. Mà này chút chí cường đang chờ cái gì? Phương Chu quay đầu nhìn về phía nơi xa bị nữ đế đè lên đánh yêu hoàng vị trí. Phương Chu rõ ràng, một cuộc chiến tranh thắng bại ở chỗ tướng soái, bắt giặc trước bắt vua. Vương chết rồi, tướng sĩ tâm tự nhiên là loạn, cho nên nghĩ phải kết thúc cuộc chiến tranh này, muốn làm chính là giết chết yêu hoàng hoặc là thần hoàng. Mà bây giờ, duy nhất có thể giết yêu hoàng, chỉ có hắn Phương Chu. Cho nên, Phương Chu muốn đục mở dị tộc chí cường phòng tuyến, thẳng hướng yêu hoàng vị trí. Oanh, khí hải tiết sơn tiểu thế giới nổ vang. Đủ loại rườm ra cổ lão chữ viết hoành không. Quy tắc xiềng xích quấn quanh rút kích. Phương Chu khí tức liên tục tăng lên. Trong tay nhân hoàng kiếm lại lần nữa sáng lên hào quang. Dậy sóng nhân hoàng khí mãnh liệt. Những bố trí kia trận pháp, liên lụy Phương Chu chư tộc chí cường đều là biến sắc. Sau một khắc, bọn hắn liền cảm nhận được tuyệt thế nhất kiếm. Đó là chém giết Long Hoàng nhất kiếm. Mà bây giờ, một kiếm này vung hướng về phía bọn hắn. Phốc phốc phốc, quy tắc xiềng xích dồn dập đứt đoạn. Một kiếm mà qua, mười mấy tôn chí cường trực tiếp bị chém giết. Thi thể thịt nát xương tan. Bọn hắn so với Long Hoàng càng thêm khó mà chống cự một kiếm này. Một chút còn sống sót chí cường, cũng chiến ý hoàn toàn không có. Bọn hắn trên khuôn mặt nhuộm bị nhất kiếm chém đi chí cường máu tươi. Vô tận hoảng hốt bộc lộ. Này làm sao đánh? Bọn hắn không phá hết Phương Chu phòng ngự, mà Phương Chu tại cùng bọn hắn vẩy nước quá trình bên trong. Khôi phục trạng thái, chờ cái kia Trảm Long Hoàng nhất kiếm khôi phục viên mãn về sau, liền có thể lại lần nữa bùng nổ sát lục. Như thế tới mấy lần, nhiều ít chí cường đều phải chết a. Chí cường giả nhóm tâm tính nổ, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy giết chết Phương Chu hy vọng. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió nổ vang. Rất nhiều chí cường điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn không muốn lại cùng Phương Chu chiến đấu tiếp. Chí cường chạy tán loạn. Cửu cảnh đỉnh cấp cường giả liền càng không cách nào đối Phương Chu hình thành uy hiếp. Cũng bắt đầu chạy tán loạn. Lại lần nữa chạm ra tuyệt thế nhất kiếm. Phương Chu sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Thế nhưng, hắn không có đi truy sát. Bởi vì bọn hắn trốn không thoát. Chờ đại chiến kết thúc, cuối cùng sẽ đi thanh toán. Cho tới thời khắc này, Phương Chu muốn làm, chính là bắt giặc trước bắt vua. Phương Chu toàn thân nhuốm máu, đằng đằng sát khí, rút kiếm hướng phía bị nữ đế đè lên đánh yêu hoàng đánh tới. Giết một tôn yêu hoàng, có thể so sánh giết Long Hoàng tiếng trống canh múa nhân tộc khí thế. Bị nữ đế đánh ra chóc thịt bong, thê thảm vô cùng yêu hoàng. Trong nháy mắt cảm giác được tê cả da đầu. Có loại thảm càng thêm thảm cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.